xin cảm ơn, cảm ơn chú con cảm ơn. Cảm ơn cha, cảm ơn sơ, cảm ơn thầy. Xin cảm ơn và dành một tràng pháo tay. Xin cảm ơn, xin nhận đây một lời cảm ơn. Xin cảm ơn chú con cảm ơn. Cảm ơn cha, cảm ơn sơ, cảm ơn thầy. Xin cảm ơn và dành một tràng pháo tay. Xin cảm ơn, xin nhận đây một lời cảm ơn. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn và dành một tràng pháo tay.